Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Xích Châu. Trần Cung Hộp ở ngoài, Lý Huệ còn đi lấy hai cái ngọc khí, cùng với hai cái đồ sứ, kinh mạnh tử đào giám định, đều là chính phẩm, có điều ngoại trừ cung hộp giá trị 18 vạn ở ngoài. Còn lại ngọc khí cùng đồ sứ, gộp lại có điều giá trị 30 vạn. Cuối cùng, hai bên một phen có kẻ mặc cả, lấy 45 vạn thành giao. Trong đó đồ sứ đều quy Trần Trọng Phong, ngọc khí cùng cung hộp quy Mạnh Tử Đào. Đi tiểu khu cách đó không xa ngân hàng xoay chuyển món nợ. Mạnh Tử Đào bọn họ an vị xe rời đi. Trên xe, Trần Trọng Phong nói rằng, kỳ thực, này năm dạng đồ vật, ta đều gặp. Mạnh Tử Đào nghe vậy có chút kỳ quái. Vậy ngươi trước đây làm sao không mua? Trần Trọng Phong nói rằng, ta không phải không mua. Then chốt trước kia chủ nhân, muốn giá cả quá cao. Xem người như ta đều không chịu được. Chớ nói chi là người khác. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này có chút. Y theo ngươi nói như vậy, hắn làm sao gặp đem đồ vật bán cho Đoàn Lượng Chân đây? Trần Trọng Phong nói rằng, cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, đồ vật chủ nhân cũ tên là Tô Hồng. Hắn trước kia cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Hơn nữa chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Kết quả, năm ngoái thời điểm, hắn mua vé sổ số trúng rồi giải thưởng lớn. Liền chuyện làm ăn cũng không làm. Còn mê mẩn đánh cược. Đánh cược vật này, bao nhiêu tiền đều có thể bại quang. Tô Hồng cũng như thế, không mấy tháng công phu, từ trăm vạn phú ông đã biến thành thiếu nợ đặt mông trái. Cuối cùng chỉ có thể đem trước kia đồ cất giữ bán đổi tiền. Lúc đó, Trần Trọng Phong cũng nghe được tin tức, muốn đi mua, kết quả không nghĩ tới. Tô Hồng coi hắn là thành là oan đại đầu. Liền, Trần Trọng Phong trong cơn tức giận liền không mua, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào Đoàn Lượng Chân trong tay. Nghĩ đến lấy Đoàn Lượng Chân tính cách, lúc đó khẳng định là liều mạng ép giá. Nghe xong Trần Trọng Phong giảng giải, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút cảm. Trần Trọng Phong vận khí thật không tốt lắm. Nếu không, thì có một cái gì bảo bỏ vào trong túi. Đương nhiên, đồ vật giấu đi rất bí ẩn. Muốn phát hiện, nếu như không giống Mạnh Tử Đào như vậy, dựa vào dị năng, muốn phát hiện dị bảo, cần 10 phần vận khí mới được. Chính trò chuyện, Mạnh Tử Đào nhận được Trịnh Tông Tiên điện thoại. Nói là người bán tình huống có chút phức tạp. Muốn xin mời Mạnh Tử Đào quá khứ nhìn một chút. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào liền đem Trịnh Tông Tiên nói địa chỉ nói cho đại quân. Lúc này, Trần Trọng Phong khẽ ồ lên một tiếng. Mạnh ca, người biết cái này địa chỉ chủ nhân sao? Mạnh Tử Đào trả lời. Không quen biết. Chỉ là cái tên này phạm vào sự. Ta đi xem. Làm sao? Người biết người này. Trần Trung Phong nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng. Đương nhiên, cái tên này hóa thành cho ta đều biết. Con kia ngươi sứ chính là từ hắn cái kia mua. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, nhưng lại nằm trong dự liệu. Xem ra, cái này ngươi sứ rất có thể cũng là cái kia chế sứ người kiệt tác a. Mạnh Tử Đào hỏi. Người có thể hay không cẩn thận nói một chút chuyện của hắn. Trần Trọng Phong nói rằng, người này tên là Quách Đông Vũ. Kỳ thực ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Chỉ biết hắn là chúng ta bản địa vẫn tính có tiếng nhà siêu tập. Trong nhà đồ cất giữ đông đảo, rất nhiều đều là vô cùng quý giá quốc bảo cấp bậc văn vật. Chỉ có điều, hắn làm người khá là thần bí. Nói là lấy tàng dưỡng tàng. Nhưng ở bản địa bán ra đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mua cũng không nhiều. Nói đến đây, Trần Trọng Phong cũng cảm thấy có chút không đúng. Ồ, vừa nói như thế, cái tên này thật giống thật sự có chút thần bí a. Hắn tiền cùng đồ cất giữ đều là từ đâu tới đây? Nói đến đây, hắn liền hướng Mạnh Tử Đào nhìn lại. Mạnh ca, hắn đến cùng phạm chính là chuyện gì a? Mạnh Tử Đào nói, chủ yếu là buôn lậu, buôn bán đồ cổ đào được, hơn nữa đo tương đối lớn. Trần Trung Phong kinh ngạc nói, không phải chứ, ta đối với Dĩnh Đô làm phương diện này chuyện làm ăn. cũng coi là quen biết. Căn bản chưa từng nghe nói. Cái tên này cũng làm loại này chuyện làm ăn à. Cái tên này ẩn giấu thật là tốt. Mạnh Tử Đào nói giỡn nói. Nói đến, việc này còn muốn cảm tạ Đoàn Lượng Trân. Không phải vậy quốc gia khẳng định tổn thất lớn rồi. Trần Trọng Phong hỏi, nói thế nào? Mạnh Tử Đào nói, hiện tại phát hiện gia đình hắn có chỉ mới vừa mới ra đất không bao lâu đỉnh. Quang chữ khắc đều có hơn 100 cái. Người nói có bao nhiêu quý giá? Trần Trọng Phong trợn to hai mắt. Không phải chứ, thứ này hắn đều dám làm ra đến. Mạnh Tử Đào nói, hắn chỉ là phụ trách rời đi người. Xem như là tương đối trọng yếu người phụ trách đi. Trần Trung Phong đối với này hơi xúc động. Tiếp theo hơi ngượng ngùng mà hỏi. Một hồi ta có thể đi sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Nếu như để lộ tin tức. Ngươi nhưng là phải phụ trách. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết. Vừa nãy nói cho ngươi sự tình. Tạm thời tốt nhất không muốn truyền bá túy đi ra ngoài. Nếu không, ta có thể cứu không được ngươi. Trần Trọng Phong vẻ mặt có chút động lại. Ta nói Mạnh ca, việc này nếu không thể nói ra đi. Ngươi làm gì thế còn nói cho ta? Này không phải chính ngươi hỏi mà. Mạnh Tử Đào chế nhạo nở nụ cười. Trần Trọng Phong nói. Vậy ngươi hoàn toàn có thể không nói cho ta đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói. Được rồi. Cũng không nghiêm trọng như vậy. Có điều tạm thời vẫn là không muốn cùng người khác nhắc lên việc này. Ta nhất định miệng kín như. Bưng. Trần Trọng Phong gật đầu liên tục. Tuy rằng hắn biết Mạnh Tử Đào hẳn là đang nói đùa. Nhưng trong tay hắn cũng có một chút không rõ lai lịch đồ cất giữ. Hắn cũng không muốn vì chính mình rước lấy phiền phức. Xe ngừng ở một chỗ biệt thự cửa tiểu khu. Ba người liên tiếp xuống xe. Mạnh Tử Đào cùng Trần Trọng Phong cáo từ. Liền mang theo đại quân hướng về đứng ở tiểu khu bảo vệ nơi Trịnh Tông Tiên đi đến. Trịnh Tông Tiên trước tiên lên tiếng chào hỏi. Hỏi, Mạnh lão sư, ngươi cùng Trần Trọng Phong nhận thức. Đúng vậy, hắn có vấn đề gì không? Mạnh Tử Đào hỏi, Trịnh Tông Tiên mang theo hai người đi vào tiểu khu, nói rằng, hắn đến không có vấn đề gì. Có điều hắn một vị đại bá nếu như ngươi nhìn thấy. Tối thật là cẩn thận một ít, ngươi nói chính là Trần Tương Nghi. Mạnh Tử Đào hỏi, đúng, chính là hắn, các ngươi đã gặp mặt. Trịnh Tông Tiên kinh ngạc nói. Mạnh Tử Đào đem chuyện lúc trước nói đơn giản một hồi. Nói rằng, ta nhìn hắn người này từ mi thiện mục, lẽ nào rất nguy hiểm. Trịnh Tông Tiên trịnh trọng nói, trên thế giới này, khuôn mặt đáng ghét, nhưng tâm địa người hiền lành không ít. Ngược lại cũng giống như vậy. Người không biết, Trần Tương Nghi lúc còn trẻ, có cái bí danh gọi là sói xám, vừa giảo hoạt lại nham hiểm. Nếu không, hắn cũng không thể từ lúc trước một hồi biến cố bên trong sống sót. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối đừng bị dung mạo của hắn có thể lừa. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Có thể từ như vậy hoàn cảnh sống sót đi ra. Đồng thời trở thành cho tới bây giờ duy nhất người may mắn còn sống sót. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Trịnh ca, người nói biến cố. Có phải là bọn hắn hay không trộm đấu sự tình? Đúng. Việc này ngươi cũng biết à? Có phải là Trần Trọng Phong nói cho ngươi? Trịnh Tông Tiên hỏi. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành. Việc này từng có điều tra sao? Trịnh Tông Tiên nói rằng. Chết rồi nhiều người như vậy. Cái nào sợ bọn họ Trần gia không báo án? Ngươi nói có thể ẩn giấu sao? Có điều. Chuyện này đã qua thời gian rất lâu. Cụ thể không phải ta điều tra. Có điều ta vừa vặn xem qua hồ sơ. Mạnh Tử Đào đối với chuyện này cũng rất tò mò. Hỏi, ta có thể biết chuyện này sao? Đương nhiên có thể, chuyện này bảo mật đẳng cấp không cao. Trịnh Tông Tiên nói rằng, theo Trần Tương Nghi nói, bọn họ hẳn là trong bọn họ một loại nguyền rủa. Có điều theo điều tra, cái gọi là nguyền rủa hẳn là trong bọn họ một loại không biết tên kịch độc. Bởi Trần Tương Nghi cùng mặt khác ba người ở phía sau. Hơn nữa hắn trước đây ăn qua một loại dị quả, trong cơ thể đối với loại kịch độc này có kháng thể, cho nên mới may mắn thoát khỏi với khó. Đương nhiên, đây chỉ là ta có thể nhìn thấy một loại giải thích. Ta cho rằng, nếu như là kịch độc, vẫn còn có chút sự tình không thể giải thích. Cụ thể, người có thể chính mình tra tìm tư liệu. Mạnh Tử Đào hỏi, ta đi nơi nào tra tìm tư liệu? Trịnh Tông Tiên cười nói, chờ ngươi trải qua khảo sát kỳ, thì sẽ biết tới chỗ nào tuần tra. Nghe Trịnh Tông Tiên vừa nói như thế, Mạnh Tử Đào đối với chỗ ở mình cái này bộ ngành càng ngày càng hiếu kỳ, cũng hy vọng mình có thể sớm ngày trở thành thành viên chính thức. Trịnh Tông Tiên mang theo bọn họ đi vào một dãy biệt thự. Tiếp theo lại mang theo bọn họ đi tới phòng dưới đất. Đi vào phòng dưới đất, một luồng đồ cổ đào được chen lẫn mùi lạ khí tức phả vào mặt. Đặc biệt Mạnh Tử Đào hiện tại năm quan rất nhạy cảm. Coi như hắn mang theo khẩu trang, đều suýt chút nữa đem hắn huân nước mắt chảy ròng. Điều chỉnh một hồi lâu, hắn mới khôi phục như cũ. Lúc này, trong phòng dưới đất đã có bao nhiêu vị công nhân viên? Bọn họ ở đều đâu vào đấy địa kiểm kê và chỉnh lý bên trong gian phòng văn vật. Mà những này văn vật, vừa nhìn liền biết, là vừa mới ra đất không lâu. Có chút văn vật trên bùn đất đều vẫn là ẩm ướt. Trong đó tối rõ ràng, chính là ở vào cửa một con đỉnh đồng thau. Đây là một con mới đỉnh, nhỏ bé khổng lồ, có tới 40-50cm cao, khí thân ngay ngắn, tạo hình hùng rộng, một chút nhìn lại, liền có thể cảm nhận được vật ấy tang thương, dày nặng, cổ kính khí tức, để Mạnh Tử Đào một hồi liền mê muội trong đó. Tổng quan các thức cao cổ đồ đồng thau, mới đỉnh thuộc về cực hãn, như vậy khí hình chi đào cụ bắt đầu chế với 2 dặm đầu thời kỳ. Đến 2 dặm cương thời kỳ, gần gũi khí hình chi đồ đồng thau cũng bắt đầu hiện. Đồng thời lưu hành với thương đại cùng Tây Chu lúc đầu. Thương Chu hai hướng dùng mới đỉnh với tự thân tế tổ. Mới đỉnh chi nắm giữ quyền tựa hồ quản chế rất gì nghiêm, có phần đừng trên dưới quý tiện tâm ý. Lý Tây Hưng luận thuật, Tây Chu quy định thiên tử cửu đỉnh, chư hầu 7, đại phu 5, sĩ 3. Còn bách tính, căn bản không có đỉnh tư cách, như bản phẩm giống như nhỏ bé khổng lồ mà hoa văn mỹ lệ mới đỉnh. Nhiều thấy ở chư hầu vương chờ hoàng thất quý tộc ngôi mộ. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ, như mê như say, này vừa nhìn, liền đầy đủ quá hơn 1 giờ. Lúc này mới có chút chưa hết thòm thèm địa đứng dậy. Hoạt động một chút then chốt, Mạnh Tử Đào chú ý tới đứng ở bên cạnh Trịnh Tông Tiên. Có chút áy náy địa nói rằng, Trịnh ca, thực sự là xin lỗi, để ngươi đợi lâu. Trịnh Tông Tiên cười biểu thị không liên quan, đây là chuyện rất bình thường. Nếu ta không có sự tình phải xử lý, khẳng định cũng sẽ giống như ngươi cẩn thận thưởng thức. Đúng rồi, cái thứ này có đúng hay không? Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên là thật đồ vật, ta cho rằng chế tác thời kỳ hẳn là ở thương thời kỳ cuối. Có điều mặt trên chữ khắc ta không quá quen thuộc, người chỉ có thể xin mời người khác tới phá giải. Trịnh Tông Tiên cao hứng nói rằng, rõ ràng, chờ chuyện này hiểu rõ, chúng ta gặp xin mời chuyên gia phiên dịch. Đúng rồi, đồ còn dư lại, kính xin ngươi có thể hỗ trợ nhìn một chút, quý giá văn vật cần dọn dẹp ra đến, việc nằm trong phận sự. Mạnh Tử Đào cười đồng ý, tiếp theo liền bắt đầu phân loại thu dọn. Loại này trong mắt người khác khô khan vô vị công tác. Đối với yêu thích đồ cổ văn vật hắn đến bảo hoàn toàn là một cái thưởng thức học tập cơ hội. Phân kiếm đại khái 1/3 văn vật. Trịnh Tông Tiên lại tới nói với Mạnh Tử Đào. Nói là những thứ kia. Muốn tạm thời bao bọc. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Làm sao đột nhiên lại muốn tạm thời bao bọc. Trịnh Tông Tiên lắc lắc đầu. Ta cũng không biết làm sao mặt trên đột nhiên cho như thế một cái mệnh lệnh. Có điều ngược lại hiện tại thời gian cũng đã chậm. Chúng ta đi về trước ăn cơm. Nghỉ ngơi một chút. Chuyện còn lại ngày mai nói sau đi. Được rồi. Mạnh Tử Đào tuy rằng không nghĩ ra. Nhưng nếu là mặt trên ra lệnh, khẳng định là có cái gì cân nhắc. Hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Vừa vặn, hắn cũng gấp suy nghĩ nếu muốn ra cung trong hộp dị bảo. Đúng rồi, liên quan với cái kia chế xứ người, Quách Đông Vũ có không có nói ra? Trịnh Tông Tiên lắc lắc đầu, hắn bây giờ chuẩn bị ngoan cường đến cùng, một điểm tin tức đều không tiết lộ, tạm thời cũng không làm gì được hắn. Mạnh Tử Đào đối với phương diện này cũng không cái gì Trần Thuật, nói rằng, có tin tức gì, còn muốn phiền phức mau chóng thông báo ta, nên, chấm ngoặc kép, ăn cơm tối, Mạnh Tử Đào cùng đại quân về khách sạn nghỉ ngơi. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng cho Trịnh An Chí gọi điện thoại, nói với hắn chuyện này, cũng không có lấy ra cung hộp, đem trên cao nhất một tầng nắm đi, mặt trên tương tự với đỉnh tháp. Mạnh Tử Đào mục tiêu chính là bên trong. Chỉ thấy Mạnh Tử Đào cầm lấy một cây tiểu đao. Ở bên trong gảy một hồi. Không một hồi một cái mảnh trạng vật liền bị hắn làm đi. Tiếp theo liền từ bên trong cút khỏi một viên màu đỏ trân châu như thế đồ vật. Mạnh Tử Đào cau mày quan sát tỉ mỉ một phen. Trân châu. Đúng rồi. Là xích châu. Xích châu thuộc về ngọc trai bên trong một loại. Phật giáo thất bảo một trong. Tức xích ngọc trai, chỉ là không giống kinh thư dịch thất bảo đều không tận cùng. Có chút thuyết pháp bên trong, thất bảo không bao gồm ngọc trai ở bên trong. Đại trí độ luận quyển 10 vân, ngọc trai ra bụng cá bên trong. Trúc bên trong, xà trong đầu, Phật địa kinh luận quyển 1 vân, xích trùng xuất ra. Tên xích ngọc trai, hoặc châu thể xích, tên xích ngọc trai phổ thông hiện bạc thử sắc, màu xám. Xích châu thì lại chỉ châu chi hơi mang màu đỏ thẫm người. Thuần màu đỏ thẫm chi ngọc trai cực kỳ hiếm thấy. Tiếng Phạn Bát Ma La Già. Hoa nói xích ngọc trai. Phật địa luận vân. Xích trùng xuất ra. Đại trí độ luận vân. Bảo vật này ra bụng cá. Trúc bên trong. Xà trong đầu. Sắc minh oánh. Nhất là thu thắng. Nên tên là vì là bảo. Hai đoạn ghi chép đầy đủ cho thấy. Xích ngọc trai rõ ràng không phải hiện tại cái gọi là màu đỏ trân châu, mà là có khác nó chỉ. Đầu tiên chúng ta phải thấu hiểu Phật địa kinh luận xích trùng chỉ chính là cái gì. Xích, có rất nhiều loại ý tứ. Thông thường chính là nói xích chính là màu đỏ. Thế nhưng hắn còn có ý của hắn. Bao quát quang, xích tộc, giết sạch bộ tộc, lộ, ở trần, đi chân trần, trung thành chờ chút. Ngoài ra nó ở cổ đại còn có một cái càng rõ ràng ý tứ. Cũng chính là phía nam ý tứ. Bởi vì xích cũng đại biểu là phía nam màu sắc. Vì lẽ đó, kinh Phật bên trong chỉ xích khả năng chính là chỉ nam mới. Trùng, hiểu ý, chữ Hán bộ thủ một trong. Từ trùng tự nhiều cùng côn trùng. Xà chờ có quan hệ. Theo, đè, trùng, giáp cốt văn hình chữ như hình rắn. Bản đọc hôi, tức hủy. Là một loại rắn độc, sau vì là trùng, giản thể, nghĩa gốc, côn trùng thường gọi cái này là tiếng Hán tự điển bên trong giải thích. Nói rõ, trùng tự hóa ra là đại biểu một loại xà, cũng chính là hủy xà, ở hiện đại gọi là viper, thế nhưng cũng có phiếm chỉ xà ý tứ, đồng thời trùng tự cũng có cái ý tứ. Như vậy những này văn tự giấy chứng nhận có thể chứng minh một chuyện. Vậy thì là văn tự gặp theo thời gian này biến hóa sản sinh không giống ý tứ. Có thể này liền có thể giải thích tại sao ở Phật địa kinh luận chỉ nói xích ngọc trai sản với. Xích trùng mà đại trí độ luận lại nói ba cái vật trùng. Ngư, xà, trúc, khả năng cũng là bởi vì thời đại không giống mà sản sinh vấn đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.